Cửu Thiên Đế Chủ, chương 12, Tư Chất Tam Thánh, 4 cấp Tiên Đồng. Gocchuyenaudio.com, Thiên Vận Nguyên Thú số mệnh hoàng cấp, cái tin này trong nháy mắt bao trùm trên dưới Thiên Vũ Tông. Chỉ một thoáng thế lực khắp nơi dục dịch, đại điện trên ngọn núi cao nhất, Bạch Huyền bấm ngón tay tính toán, mặt lộ vẻ trầm ngâm, cuối cùng nhãn thần hắn biến ảo một phen, hay vẫn còn là hít một tiếng phủi tay rời đi. Giữa mật thất, thạch trưởng lão biết được tin tức này thì tràn đầy vẻ mặt đau lòng tiếc hận. Hắn thế nhưng rất muốn một con thiên vận nguyên thú đến giúp mình đột phá gông cùm xiềng xích. Làm sao lúc này đây sinh ra chỉ là số mệnh hoàng cấp? Trước không nói chiếm được tác dụng không lớn, quan trọng là, trái với môn quy, chỉ sợ tông môn sẽ đánh xuống trách phạt nên đành phải thôi. Một tòa phủ đệ, Trần trưởng lão là người ngày xưa vì Lăng Cửu Tiêu nhiều lần kiểm tra. Phảng phất đang suy tư điều gì, sau đó một chút thì gọi một vị đệ tử truyền gọi một vị con nối dõi vương hầu gặp mặt. Lăng Nguyên vui mừng từ từ hướng Lăng Cửu Tiêu hội báo tin tức. Thiếu gia, thiên vận nguyên thú xuất hiện, là thái âm thần cá, hơn nữa chỉ là số mệnh hoàng cấp nên dựa theo quy củ thì trưởng lão. Tông chủ và các cấp tam cảnh trở lên chính là nhân vật không được xuất thủ tranh đoạt. Lăng Cửu Tiêu nở nụ cười cười không chút hoang mang mà hỏi thăm. Thái âm thần cá sao? Rất tốt, có biết vị trí rõ ràng. Mặc dù dáng vẻ thiếu gia nhà mình vân đạm phong khinh để cho Lăng Nguyên có chút vô cùng kinh ngạc. Chỉ là Lăng Cửu Tiêu đặt câu hỏi thì hắn vẫn còn là nhanh chóng trả lời. Đã rõ ràng, là ở phía sau núi hồ nước phía bắc. Hồ nước phía bắc, Lăng Cửu Tiêu trước mắt sáng ngời, quả thực cùng hắn nghĩ không sai biệt nhiều. Phía sau núi Thiên Vũ Tông linh hồ đông đảo, hơn mấy trăm ngàn, phía đông hồ nước nhiều nhất, phía tây hồ nước cổ quái, phía nam hồ nước tốt nhất, phương bắc hồ nước nguy hiểm nhất. Mọi người thường nói, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân nhưng mà đặt ở nơi này càng là địa phương hung hiểm lại càng có khả năng sinh ra tạo hóa. Quả nhiên lần này thiên vận nguyên thú thực sự sinh ra ở trong bốn cái phương vị được xưng hung hiểm nhất. Phương Bắc, Lăng Nguyên cầu lấy vẻ khẩn trương hỏi. Thiếu gia, hiện tại đã có không ít đệ tử chạy tới phía sau núi. Ngươi xem có đúng hay không hẳn là nhích người đi qua một chút. Nếu như đi chậm thì không có vị trí tốt, sợ rằng muốn cùng thiên vận nguyên thú lỡ mất dịp tốt a, không vội. Hồ nước phía bắc, phía dưới liên thông, thái âm thần cá há là phàm vật nên bọn họ vội vã chạy đi đều là lăn lộn mù quáng thôi. Lăng Cửu Tiêu khoát tay áo. Đúng là không vội, Lăng Nguyên sửng sốt một chút nói. Này, thiếu gia, ngươi lại là làm sao mà biết được, hắn ở chỗ này làm chấp sự nhiều năm cũng không biết một việc này. Lăng Cửu Tiêu mới đến đây không tới 3 năm. Thậm chí ngay cả bí mật bực này đều biết. Hắc hắc, Lăng lão, vừa nhìn ngươi sẽ không có đọc Võ Giả Đại Cương. Võ Giả Đại Cương tuy nói là một phàm vật, nhưng mà mỗi cái thế lực phát xuống phiên bản đều không thế nào giống nhau. Tỉ như phiên bản của Thiên Vũ Tông chúng ta, phía sau liền có một chút tạp nói việc lạ, có lịch đại đệ tử ưu tú, trưởng lão, tông chủ tu luyện tâm đắc cùng nhìn thấy nghe thấy. Lăng Cửu Tiêu nói lấy thì thật đúng là lấy ra Võ Giả Đại Cương trở mình động lên. Lăng Cửu Tiêu đem Võ Giả Đại Cương đưa cho Lăng Nguyên rồi nói. Đây là của một vị trưởng lão trước đây lưu lại hiểu biết tự thuật. Hắn tu vi không mạnh, mới vào vấn đạo tam cảnh, nhưng mà ở phương diện kiến thức tương đương kinh người, hầu như đi khắp Đại Hạ Hoàng Triều mỗi khắp ngõ ngách. Chứ đừng nói chi là dãy núi Thiên Vũ. Hắn nơi này thì có nói dưới hồ nước phía bắc có một phần thượng cổ lưu lại khe nước thiên nhiên bất chi bất giác liên thông nhiều hồ nước. Cứ như vậy, thái âm thần cá ở bên trong xuyên qua nên biện pháp tầm thường căn bản không bắt được nó. Lăng Nguyên bừng tỉnh rất nhiều mặt già đỏ lên nói. Thì ra là thế, thiếu gia thật là ham thích học tập a, bất quá lại trách không được Lăng Nguyên. Thời điểm hắn bái nhập Thiên Vũ Tông đã là một người võ giả thì làm sao có thể còn nhìn xem Võ Giả Đại Cương đâu. Lăng Cửu Tiêu cười tủm tỉm nói. Nói ngắn lại, hiện tại đi, chính là lãng phí thời gian. con không bằng nghỉ ngơi lấy lại sức chờ bọn hắn chơi đùa mệt mỏi. Thái âm thần cá vừa mệt thì chúng ta mới xuất động. Lăng Nguyên nhíu mày hỏi, thiếu gia, cái ý nghĩ này chính xác, chỉ là bằng vào hai người chúng ta thật có thể nắm bắt thái âm thần cá. Không phải là hắn đối Lăng Cửu Tiêu không có lòng tin mà là hắn và Lăng Cửu Tiêu hai người thì thủy chung thế đơn lực bạc. Lần này là hạn chế trưởng lão, tông chủ đám nhân vật này xuất thủ, thế nhưng đối với đệ tử nội tông nhưng không có bất luận cái gì gây trở ngại. Mỗi một vị đệ tử nội tông Thiên Vũ Tông đều là võ giả chân chính. Bên trong thậm chí có nhân vật gần bước vào vấn đạo tam cảnh. Vạn nhất những thiên chi kiêu tử này thành quân kết đội. Dù cho có Lăng Nguyên hỗ trợ thì Lăng Cửu Tiêu hay vẫn còn là chiếm không được. Thật không nghĩ tới Lăng Cửu Tiêu vừa nghe lời này liền trả lời không chút suy nghĩ. Đương nhiên không bắt được, Lăng Nguyên, cho nên chúng ta muốn tìm giúp đỡ. Lăng Cửu Tiêu xấu xa cười, thẳng thấy được Lăng Nguyên sửng sốt một chút. Bang, bạch song kiếm từ phủ đệ đi ra trực tiếp đem bái thiếp của Lăng Cửu Tiêu ném xuống đất. Lăng Cửu Tiêu nhìn lướt qua bái thiếp cười hỏi. Đại tiểu thư, ngươi như vậy không khỏi quá không nể tình đi. Đối với như ngươi vậy đồ vô liêm sỉ, yêu cầu cho bao nhiêu mặt mũi. Bạch song kiếm lạnh lùng cười. Nàng đối Lăng Cửu Tiêu là thật không có chút nào hảo cảm. Nàng và Lăng Cửu Tiêu số lần gặp mặt không nhiều lắm. Chỉ là mỗi một lần gặp mặt thì nàng liền phải kinh ngạc một lần. Giống như bị hắn khắc chế. Tâm tình quả nhiên là khó chịu. Lăng Cửu Tiêu mặt không đổi sắc nói. Khụ khụ, trước không nói cái này. Đại tiểu thư, ta hiện tại muốn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Có hứng thú hay không nói chuyện. Bạch song kiếm vô cùng phản kháng. Chỉ ngươi còn có thể đưa ta tạo hóa. Lăng Cửu Tiêu chậm rãi nói. Vì sao không thể? Bạch song kiếm mặt không thay đổi nói. Nếu mà ngươi muốn nói thái âm thần cá, mượn tay của ta đến cái chai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi thì ngươi có thể chết cái tâm này. Lăng Cửu Tiêu lắc đầu nói. Không, không, không, thái âm thần cá là của ta. Ta muốn đưa cho ngươi là một trận tạo hóa khác. Bạch song kiếm ngạc nhiên hỏi. Nga, như vậy ngược lại để cho ta giật mình. Ngoại trừ bỗng nhiên đản sinh ra thiên vận nguyên thú thái âm thần cá thì ngươi còn có thể cho ta mặt tạo hóa khác. Lăng Cửu Tiêu lo nghĩ nói. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua phương pháp song tu. Chấm chấm, bạch song kiếm khuôn mặt đỏ lên há mồm trách mắng. Câm miệng, ở cái gì miệng, ta là muốn nói phương pháp song tu đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng là cùng ta dành cho tạo hóa so sánh tương đối hay vẫn còn là kém hơn một chút. Gì, đại tiểu thư thế nào đỏ mặt, chẳng lẽ trong lòng có cái gì ý nghĩ ô uế? Muốn cùng ta, chấm, Lăng Cửu Tiêu nói xong thì giả vờ sợ hãi liền lùi lại vài bước. Nhìn thấy bạch song kiếm sắc mặt trầm xuống liền muốn phải phát hỏa thì Lăng Cửu Tiêu lại giọng điệu thay đổi. Đại tiểu thư chính là tư chất tam thánh. Nhưng mà dung hợp linh quyết nhiều ngày vẫn như cũ không thể sinh ra linh mạch. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần lo lắng đi. Bạch song kiếm nghe vậy thì không để ý tới tức giận. Nhất thời sửng sốt, ngươi xem ra ta là tư chất tam thánh. Toàn bộ Thiên Vũ Tông biết mình là tư chất tam thánh không quá hai bàn tay nhưng Lăng Cửu Tiêu tuyệt đối không ở trong đó. Bởi không thể sinh ra linh mạch nên bạch song kiếm mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cấp bách. Điểm này càng là ngay cả La Nhan Nhan cũng không biết thì hắn lại là từ đâu biết được. Lăng Cửu Tiêu ánh mắt lấp lánh nói. Tư chất tam thánh, nói là tu thánh thuật, tập thánh pháp, dung hợp thánh quyết, đại tiểu thư thiên phú kinh người. Mọi người đều biết nhưng mà ngươi thiếu khuyết chém giết sinh tử. Đi tới bước này không sai biệt lắm liền phải gặp gỡ gông cùm xiềng xích cho nên muốn sinh ra linh mạch. Hoặc là đi chém giết ở trong sinh tử đột phá. Hoặc là mượn cơ duyên dòm dạ ảo diệu nước chảy thành sông. Nói được có dáng vẻ. Chẳng lẽ ngươi thật có thể giúp ta sinh ra linh mạch? Bạch song kiếm tự cười như không cười mà nói. Hiển nhiên là không tin Lăng Cửu Tiêu. Ta đương nhiên là không thể. Nhưng mà có một vật có thể, chỉ là một vật này chỉ dựa vào một mình ta không cách nào đắc thủ. Yêu cầu đại tiểu thư hỗ trợ, ta ngươi liên thủ đạt được sau đó một người phân nửa. Theo như nhu cầu, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lăng Cửu Tiêu đem hết thảy làm rõ. Đem lợi thế mang lên mặt bàn. Bạch Song Kiếm lông mày cũng dựng thẳng nói. Chỉ bằng ngươi đều muốn hợp tác với ta. Ngươi có tư cách gì có thể tiếp được ta một chiêu sao? Lăng Cửu Tiêu cười ngạo nghễ nói. Đại tiểu thư ỷ vào tu vi cao thâm. Ta đương nhiên là không thắng được. Nhưng mà ở cảnh giới đồng nhất thì sợ rằng đại tiểu thư trong vòng 3 lần đánh thì nhất định không bắt được góc áo của ta. Bạch Song Kiếm quan sát Lăng Cửu Tiêu một phen hơi hơi ngạc nhiên nói. Thì ra là ngưng tụ huyết tuyến. Số lượng tạm được, dĩ nhiên gần trăm, thế nhưng như vậy còn chưa đủ để cùng Bạch Song Kiếm ta gọi nhịp. Lăng Cửu Tiêu lạnh nhạt cười nói. Có thể hay không thể thì đại tiểu thư thử một lần liền biết. Bất quá giả như ta thực sự tiếp được 3 lần đánh tấn công. Như vậy chuyện hợp tác, chấm, Bạch Song Kiếm chỉ hơi trầm ngâm, đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết. Nếu ngươi thật có thể đón lấy 3 cú đánh của ta thì ta liền tạm thời cùng ngươi hồ đồ một hồi. Nàng đương nhiên không tin Lăng Cửu Tiêu thật có thể cho mình cái gì tạo hóa. Bất quá Lăng Cửu Tiêu tu luyện không tới 1 tháng liền tu thành huyết thuật. Rèn luyện huyết thống. Càng là dựa vào võ giả đại cương ngưng tụ gần trăm huyết tuyến. Nói không chừng thật có một chút khả năng đến giúp chính mình. Dù sao cũng ở dung hợp linh quyết tiến và ổn định linh cảnh sau đó nàng quả thực chậm chạp không thể sinh ra linh mạch. Chữa ngựa chết thành ngựa sống. Làm sao không phải một loại biện pháp. Thành công thì có một đường hy vọng. Thua cuộc, như nhau không ăn thua thiệt. Lăng Cửu Tiêu cũng nghiêm túc đáp ứng một tiếng xuống tới. Được, đang ở thời điểm Bạch Song Kiếm tự phong tu vi, huyết khí thì Lăng Cửu Tiêu đồng dạng thôi động Bách Chiến Tiên Đồng. Bách Chiến Tiên Đồng, cùng sở hữu 4 cảnh giới. Nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng với viên mãn. Nhập môn nhưng mô phỏng theo ngoại hình, tiểu thành nhưng mô phỏng theo ngoại thân, đại thành càng hơn hẳn bản thân. Tổ tiên Lăng gia chính là người có Bách Chiến Tiên Đồng đại thành. Ở Đại Hạ Hoàng Triều tuôn ra uy danh hiển hách, tuy rằng ta hiện tại chỉ là cảnh giới nhập môn, bất quá dựa vào mấy ngày nay đề cao. 3 lần tấn công, không khó lắm, Lăng Cửu Tiêu trong lòng thầm nghĩ. Trong một khắc liền đối với song phương tình thế làm ra phán đoán. Hưu, Bạch Song Kiếm đột nhiên nói động thủ liền động thủ, không hề đoán trước. Chỉ lưu lại một trận âm thanh bén nhọn ở bên tai quanh quần. Thiếu nữ không có thi triển võ học mà là thôi động toàn thân huyết khí muốn đánh một trận gần người. Cận thân, cận chiến, nàng căn bản không cần thiết đánh tan đối phương. Chỉ cần trong vòng 3 lần tấn công đụng tới góc áo Lăng Cửu Tiêu. Như vậy thắng chính là Bạch Song Kiếm nàng. Lăng Cửu Tiêu đứng chắp tay, thần sắc bất động. Đang ở thời điểm điều khiển Bách Chiến Tiên Đồng đến mức tận cùng. Ánh mắt bắt được một luồng tàn ảnh. Hắn thấy Bạch Song Kiếm. Trong khoảnh khắc thì tay trái tay phải Bạch Song Kiếm một cái động tác chậm. Đúng là một hơi thở tấn công 3 lần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lăng Cửu Tiêu thấy thế liền hướng phía trước một bước. Tay phải tay trái động tác chậm phát lại không chút nào ướt át bẩn thỉu mà đỡ được thế tiến công của Bạch Song Kiếm. Bang, bang, bang, 3 tiếng qua đi, Lăng Cửu Tiêu thu bàn tay về ngậm cười nói. Đại tiểu thư, đa tạ, cách chương.